Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 038. Thành Thật Tiểu Thanh Niên. Còn không ăn cơm tối ba Natalie. Thường Uy vừa vào nhà, một bên đánh mở máy điều hòa không khí, vừa hướng Natasha nói, "Ngươi có thể trước tiên đi tắm nước nóng, ta làm cho ngươi điểm ăn." Natalie cởi Thường Uy áo khoác, một bên đánh giá tất cả xung quanh, cực kỳ giống một cái lần đầu tới nhà người khác bên trong nữ hài loại kia hiếu kỳ. Nàng nghe vậy, thoải mái hà hơi, nói, cảm tạ, Thường Uy cười cợt, bên kia chính là phòng tắm, nói xong đi ra ngoài cửa, hải sản thế nào, đương nhiên, cảm tạ. Natasha nhìn Thường Uy đi ra cửa, biết hắn là đi bên ngoài hải sản trong ao nắm bắt hải sản đi tới. Biệt thự kết cấu nàng rất rõ ràng, nơi nào có cái gì kiến trúc, là cái gì cách cục, rõ như lòng bàn tay. Toàn bộ một tòa nông trường, ngoại trừ biệt thự mặt sau cái kia vẫn đóng kín phòng nhỏ cùng một cái nào đó mật thất nàng chưa tiến vào quá, hắn gian phòng nàng lúc trước tất cả đều tra xét, nhẹ nhàng phun ra một cái mùi thơm. Natasha đi vào phòng tắm, khóa trái cửa, sau đó không biết từ thân thể cái nào góc cầm cái tiểu máy móc, chung quanh kiểm tra một lần. Đây là thói quen của nàng, mặc dù nàng lúc trước đã sớm đem này ngôi biệt thự trong ngoài đều sờ soạng cái thông suốt, nhưng nàng vẫn cứ gặp dùng tất cả thủ đoạn bài trừ tất cả khả năng tồn tại mầm họa, huống hồ đã qua lâu như vậy, tỉ như máy thu hình, tỉ như máy nghe trộm. Thật là một thành thật hài tử. Nàng chậm rãi cởi quần áo, mở ra dục bá, trong lòng trầm ngâm châm trước, nếu như có khả năng lời nói, thật không muốn đem như vậy tiểu tử liên lụy vào, ai có thể để hắn xuất hiện ở sự kiện đầu nguồn đây. Cho nên nàng đến rồi, chẳng làm lần đầu quen biết, sau đó nên làm sao đây? Natasha sớm có kế hoạch, nàng sóng mắt lưu chuyển, thật giống một cái nữ vương như thế, nhẹ nhàng cười lên. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này dựa vào cái gì để Alana với hắn nước. Nữ nhân rửa mặt đều là đặc biệt chậm, Natasha mặc áo tắm đi ra thời điểm, Thường Uy đã ở phía trước bàn quy củ ngồi nửa giờ. Có chút lạnh, ta lại đi hâm lại. Hắn đứng lên đến, không cần thiết a. Natasha triển khai miệng cười, ta yêu thích như vậy, cảm tạ ngươi. Sau đó nàng tập kích Thường Uy, cho gò má của hắn ấn một viên dâu tây. Thường Uy sửng sốt, đây là thật lăng, không phải giả trang, lẽ nào ta cùng đặc công tương thích là mắc điểm. Hắn có chút mộng, Natasha nhìn hắn chỉ ngây ngốc dáng vẻ, lanh lảnh cười lên, đừng lo lắng nha, ngươi cũng ăn, ngừng lại xem như là bữa ăn khuya bữa tối ăn xong. Thường Uy không dám ở phòng khách nhiều làm dừng lại, thực sự là Alana trước xe có dám, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Con trai ra ngoài ở bên ngoài cũng phải đề phòng điểm, tuy rằng đây là ở nhà, nhưng hắn một cái không cha không mẹ tiểu thanh niên, đối mặt như hổ như sói nữ đặc công, không đề phòng điểm vạn nhất thất thân làm sao bây giờ. Nhìn hắn cũng như chạy trốn chạy về phòng ngủ, Natasha cười rất vui vẻ, quá mở ra. Thường Uy đóng cửa lại, sắc mặt trong nháy mắt tỉnh táo lại, âm thầm nhổ nước bọt, phương Tây đại gái đều như thế mở ra sao? Nằm xuống đến, Thường Uy suy tư trước tất cả chi tiết nhỏ, kết luận Natasha có cái khác nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ này là cái gì? Không cần phải nói, nhất định cùng mảnh đất kia có quan hệ. Nàng nhất định tra ra mảnh đất kia đầu nguồn cùng hắn chặt chẽ liên quan sự thực. Tuy rằng sự kiện phát triển đến hiện tại đã kinh biến đến mức càng ngày càng phi thường phức tạp, nhưng đối với tổ chức đặc công mà nói, phải tìm được đầu nguồn cũng chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Hành tuy rằng chết rồi, nhưng khi đó Thường Uy cùng Hành trong lúc đó giao dịch, dấu vết cũng không thể xóa đi. Joseph còn sống rất tốt. Đầu nguồn mà thôi, chỉ là phát hiện ngươi. Ngược lại cũng không có gì cần thiết giấu giếm. Thường uy châm trước, then chốt là nông trường bản thân. Natasha không trước khi rời đi. Thực vật tinh hoa sinh mệnh lấy ra nhất định phải đình chỉ. Cũng may bắt đầu mùa đông sau khi cỏ linh lăng dần dần héo tàn. Ta vốn là cũng định đình chỉ thực vật tinh hoa sinh mệnh lấy ra. Còn có trong thư phòng mật thất, e sợ không gạt được đặc công con mắt. Hắn suy nghĩ, cũng không cần thiết gạt. Ta rau quả, hải sản còn có sắp đẩy ra thịt bò. Mùi vị không giống bình thường. Nhất định phải có một cái giải thích hợp lý. Vậy thì là thực vật tinh hoa sinh mệnh. Đó là ta, nghiên cứu, đi ra một loại dung dịch dinh dưỡng. Là phân, bị nàng nhìn cũng không sao. Thường uy nghĩ, đúng là biệt thự nhà kính đất trồng rau. Càng là trung gian dùng để đào tạo linh địa khối này. Mới là to lớn nhất kẽ hở. Bởi vì cùng, bảo địa, quá xem. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Hắn đều có lý do qua loa lấy lệ. Chỉ có địa bã ở nơi đó không cách nào qua loa lấy lệ. Thật tại hiện tại biệt thự tường vây bên trong đất trồng rau đều bị nhà kính cháo. Hơn nữa còn có đèn màu đen lý luận bãi ở chỗ này. Lúc trước Alana cũng không phát hiện sao. Nhưng nơi này có chút may mắn. Ta phải tùy thời nắm giữ nàng hướng đi. Tình huống khẩn cấp thời điểm có thể nghĩ cách dẫn ra sự chú ý của nàng. Không thể bị nàng nhìn thấu. Thường uy âm thầm quyết định chủ ý. Nếu như thật lọt để nhi. Thường uy cắn răng. Lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Natasha ở phòng khách ngồi một hồi lâu, biểu cảm trên gương mặt vẫn luôn rất thanh nộn, thực sự là cùng một cái mới ra đời sinh viên đại học không khác nhau gì cả. Chỉ có thể nói kỹ xảo của nàng phi thường lợi hại. Đương nhiên, Thường Uy cũng không kém. Oscar nợ bọn họ một người một cái tượng vàng, nhìn một chút TV. Natasha chậm rãi xoay người, tốt đẹp vóc người triển lộ không bỏ sót. Nàng ngáp dài, tiến vào phòng khách, một đóng cửa lại, lập tức lấy ra máy móc kiểm tra một lần mới nằm xuống. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Natasha lúc thức dậy, Thường Uy đang từ ngoài cửa đi tới. Sớm a, Thường, nàng xuân ngủ mông lung, phong tình lười biếng, hiện tại mới 6 giờ rưỡi. Ngươi lên thật là sớm. Ta cảm giác mình đã đủ sớm. Ngươi biết, giấc ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng trạng thái. Thường uy trung thực, cười cợt. Một người quen thuộc, Natasha nhún vai một cái. Được rồi, ngươi đây là mới vừa thể dục buổi sáng xong sao? Không, Thường uy nói, ta cho bò thiêm thảo. Ngươi muốn rèn luyện sao? Có thể đi cạnh biển. Đồng thời, nhưng là ta không có quần áo. Nàng cười tươi rói nhìn Thường Uy. Một mặt vô tội, Thường Uy không thể làm gì khác hơn là cầm một bộ chính mình quần áo thể thao cho nàng. Tuy rằng so với nàng thân thể, bộ này quần áo thể thao có vẻ lớn hơn rất nhiều. Nhưng xuyên ở trên người nàng nhưng có một phen đặc biệt ý nhị. Rửa mặt xong, hai người ra biệt thự. Một đường đi hướng về cạnh biển mà đi. Đi đến cạnh biển, xa xa hải thiên một đường. Mới một chút xíu hồng. Mặt trời còn không lộ đầu. Thật xinh đẹp. Natasha triển khai hai tay. Nhắm hai mắt hô hấp gió biển. Đó là mặt trời tóc. Ngươi xem có giống hay không? Ta nhất định phải đem nó vẽ ra đến. Ăn xong bữa sáng ta theo ngươi đi trên trấn. Thường Uy đã không chỉ một lần ở trong lòng cảm thán kỹ xảo của nàng, phối hợp gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem đồ vật của ngươi đều phải quay về. Natasha nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó có chút do dự nói, bọn họ có 7-8 người, gặp nguy hiểm, không có chuyện gì. Thường Uy đập nện ngực. Rất sớm trước đây bọn họ đến nông trường của ta đến gây sự. Ta đánh bọn họ ngừng lại. Bọn họ liền không dám. Bọn họ sợ sệt ta. Thật sao? Natasha chẳng làm cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Bọn họ tại sao muốn gây chuyện đây? Cái này, Thường Uy nhất thời nhận ra được chính mình rơi vào rồi. Natasha ngôn ngữ cạm bẫy. Bất chi bất giác, liền đem câu chuyện dẫn tới cùng mảnh đất kia có liên quan vấn đề trên. Không tiện nói sao? Nàng âm thầm sỉ nhục một câu. Là một người sẽ không võ công, thanh niên nhiệt huyết. Thường Uy biết vào lúc này hắn nên làm sao trả lời. Hắn cắn răng, không có cái gì không tiện. Khả năng là bởi vì hành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.